Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 583, Chiến tranh. 3. Hắc Điểu số 10 Trung Chỉ Huy Bộ. Đây là một chiếc hạng nặng máy bay trực thăng. Chư Thần buông xuống sau từ nguyên bản chữ vũ loại cải tạo mà thành. Mặc dù không phải kiểu mới nhất, lại đã trải qua hệ thống tăng cường. Cao Uy, Trương Thiết Quân, Alex, Nethercott chờ một đám quân liên hiệp quan lớn ngay tại này chiếc máy bay trực thăng bên trên. Giờ phút này nếu là có một phát ma thần pháo tới, quân liên hiệp lập tức băng thành vụn cát. Cũng may Dạ Quang Thành không có ma thần pháo, càng sẽ không ý thức đến nơi đây là nhân tộc trung tâm chỉ huy. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Dạ Quang Thành, lão tướng quân đã nói, kế hoạch thành công, bọn hắn đã phong tỏa toàn bộ Dạ Quang Thành truyền tống lối đi. Lần này thành bắt rùa trong hũ, làm tốt lắm, Cù Duy, lão tướng quân vỗ vỗ bên cạnh Cù Duy bả vai. Lần này kế hoạch, liền là Cù Duy nói ra, Cù Duy khiêm tốn cười cười, vẫn là lần trước Nguyên Thần Phi nhắc nhở ta. Đây cũng là cược một cái đi, cược cái kia nội ứng có thể dám nghe chúng ta đối thoại. Dĩ nhiên, cũng thua lỗ Sơ Lục, không có quyền hạn của hắn. Chúng ta cũng không cách nào đem khôi lỗi ma tượng đưa vào truyền tống môn. Đúng rồi, nội ứng đã tìm được chưa? Trương Thiết Quân hỏi, lần này đáp lời chính là Phương Lệ Ba. Tìm được, là cái huyễn tộc. Ngụy trang thành truyền tin của chúng ta quan huyễn tộc, nguyên lai là bọn hắn. Lần này tất cả mọi người hiểu rõ, huyễn tộc là cái vô cùng am hiểu ẩn nấp chủng tộc, thiên sinh có được huyễn hình năng lực. Cái chủng tộc này tự thân chiến lực không mạnh, nhưng là bởi vì này loại thiên sinh ngụy trang năng lực chỗ lấy cực kỳ am hiểu chui vào, cũng bởi vậy bọn hắn có thể tính là gần với toàn chi tộc tin tức toàn bộ lớn nhất chủng tộc. Thích nhất làm sự tình liền là buôn bán tình báo. Nguyên bản mọi người tưởng rằng nhân tộc bên trong ra phản đồ, hiện tại biết là huyễn tộc, ngược lại thở phào. Bất quá Cao Uy vẫn là nói, các đại dị tộc quỷ mị nhiều thủ đoạn, Nguyên Thần Phi có khả năng lợi dụng huyễn hình xuất nhập vô kỵ, người khác cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đối trả cho chúng ta. Chúng ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ, có hay không làm ra cái gì châm đối với phương diện này đồ vật? Bên cạnh Cù Duy lập tức nói, đã nghiên cứu ra được một loại thăm dò sinh mệnh dụng cụ, huyễn hình ngụy trang một nửa đều là biểu tượng, trong cuộc sống bộ cũng không thể ngụy trang. Thăm dò sinh mệnh dụng cụ thông qua đối mục tiêu dấu hiệu sinh mệnh thể đặc điểm phân biệt, đánh giá ra đối phương thật giả. Có hạn chế sao? Có, thăm dò sinh mệnh dụng cụ chỉ có thể dò xét dấu hiệu sinh mệnh thể đặc điểm. Trên bản chất đây là khoa học thủ đoạn, cho nên này loại dụng cụ dò xét đối với người quen có hiệu quả. Nếu như là đối người xa lạ hiệu quả liền không tốt. Mặt khác liền là nếu như đối thủ có khả năng hoàn mỹ mô phỏng mục tiêu, cũng sẽ lừa qua dụng cụ dò xét, nhưng ít ra cao tầng phương diện không cần lo lắng bị giả mạo. Đúng không? Vâng, vậy thì tốt, cơ mật tin tức chỉ có cao tầng biết, nếu như chẳng qua là cơ sở, ngược lại có khả năng lợi dụng, liền như bây giờ. Lúc này, quân liên hiệp đã xúc động dưới thành. Tiến công chính thức bắt đầu, đến hàng vạn mà tính tăng mở ra, đối Dạ Quang Thành phát động mãnh công, đánh cho Dạ Quang Thành lồng phòng ngự lung lay sắp đổ. Lần này có thể là toàn quân xuất động, 5 triệu người đại quân dốc hết toàn lực, Dạ Quang Thành cũng chỉ có 10 vạn linh hấp tộc cùng 10 vạn Dạ Quang tộc vì đối phó Nguyên Thần. Phi, Dạ Quang Thành liền không có mấy cái địa tinh. Mà lại coi như là này 20 vạn dị tộc, cũng bởi vì tại địa tinh tộc trên đất ở một thiên nguyên nhân, thực lực nhận ảnh hưởng cực lớn. Trăm cấp chức nghiệp giả thực lực đã bị hạn chế đến 8 khoảng cấp 10. Nếu như tiếp tục mang xuống, sẽ còn bị tiến một bước suy yếu. cho nên chiến tranh bản thân đã không có lo lắng. Cao tầng bộ chỉ huy thậm chí không có chỉ huy tác chiến, mà trực tiếp quyền lực trao quyền cho cấp dưới, nhường các lộ bộ đội tự chủ công kích, ngược lại liền là nắm đạn dược oanh ra ngoài liền tốt. Bọn hắn sẽ phát động lần thứ hai thần dụ sao? Hạ ngưng mắt nhìn chiến trường, phát động một cái phạm vi lớn lôi đình gió lốc oanh kích lồng phòng ngự. Thuận miệng hỏi, trên lý luận rằng rất không có khả năng. Mỗi một lần thần dụ phát động đều cần giáo hoàng Brennan tự mình hướng thần khẩn cầu. Chúng ta đã che giấu phụ cận thông tin. Tạm thời Brennan đến không đến tin tức. Không có hắn khẩn cầu, những cái kia địa tinh phát động không được. Cù Duy nói rõ lý do. Hắn hiện tại là chân chính dị tộc Bách Sự Thông. Kỳ thật ta quan tâm hơn. Vừa rồi thần dụ, bọn hắn giao xảy ra điều gì đại giới? Hạ ngưng nói, này không phải là chúng ta bây giờ có thể biết, hy vọng là cùng toàn bộ địa tinh đế quốc thế cục có quan hệ. Lão tướng quân trả lời, bên cạnh Lưu Ly đột nhiên nói, vì cái gì không hỏi xem cái kia huyễn tộc, các ngươi không có giết hắn à? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, Cù Duy vỗ đầu một cái, đúng à, huyễn tộc dùng bán tin tức phương thức kiếm lời. Bọn hắn cũng không là địa tinh tộc đồng minh, có thể giúp bọn hắn, cũng có thể giúp chúng ta. Bất quá tên kia là cái xương cứng, không dễ đối phó. Phương Lệ Ba nói, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Đồng Thanh nói, nắm Nguyên Thần Phi gọi trở về. Tại cậy mở kẻ địch miệng phương diện, Nguyên Thần Phi có thể là hảo thủ. Dầm dầm dầm, đầy trời oanh tạc vẫn còn tiếp tục. Lượng lớn đạn hỏa tiễn gào thét hạ xuống, nhường linh hấp tộc cùng kiếm tộc cũng cảm nhận được nhân tộc hỏa lực khủng bố. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lồng phòng ngự tạm thời còn có thể chống đỡ, thế nhưng năng nguyên tháp lại đã bắt đầu báo nguy, năng lượng giảm xuống tốc độ nhanh đến nhường tỉ mỉ đau nhức. Bọn hắn phong tỏa thông tin, vô phương truyền lại tin tức. Lão địa tinh khàn cả giọng hô, cấp bậc gì phong tỏa? Thâm Lam hỏi, cấp bậc cao nhất, lão địa tinh tuyệt vọng trả lời. Cầm đầu kiếm tộc không dám tin, thần chi ngăn chặn, đó là chỉ có 5 cấp quyền hạn người mới có thể mua sắm đạo cụ a. Thâm Lam lắc đầu, không phải thần chi ngăn chặn, là không gian tăng phúc khí. Không gian tăng phúc khí làm sao có thể là cấp bậc cao nhất phong tỏa? Cầm đầu kiếm tộc cả giận nói. Thâm Lam dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Bọn hắn căn bản không cần phong tỏa, chỉ cần lợi dụng thần dụ phong tỏa là được rồi. Cái kia kiếm tộc nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này mới nhớ tới thần dụ phong tỏa bản thân liền là không gian tính chất cấm tiệt. Chỉ bất quá chỉ định cấm chỉ chính là truyền tống, không phải thông tin, nhưng tương tự là không gian tính chất. Nhân tộc trực tiếp sử dụng không gian tăng phúc khí, cường hóa cùng khuếch tán nó hiệu dụng, nói trắng ra là liền là lợi dụng thần dụ tuyệt đối đặc tính. Thuận tiện đem thông tin cũng cắt đứt, bọn gia hỏa này, vậy mà dùng thấp nhất chi phí, thực hiện cao minh nhất phong tỏa. Đối với đối thủ lợi dụng đơn giản làm người giận sôi. Này nhất định là Nguyên Thần Phi làm. Cái kia kiếm tộc nghiến răng thống hận nói. Này thật đúng là oan uổng Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hắn đối quân sự chiến lược cũng không am hiểu. Này là nhân tộc toàn thể bộ tham mưu chung nhau bày ra ra tới. Nói đến lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng. Nhân tộc trí tuệ thật là không kém, hỏa lực còn tại nổ vang, không gian truyền tống đã triệt để không thể nào. Thâm Lam nhìn một chút đã chống đỡ không được bao lâu lồng phòng ngự. Quay người đi xuống tháp cao, ngươi đi đâu vậy? Cái kia kiếm tộc hỏi, nói nhảm, đương nhiên là đào mệnh đi. Thâm Lam bước chân không ngừng trả lời, đối phương điều tập đại quân muốn ăn đi chúng ta. Hiện tại duy nhất có thể làm liền là phá vây, giết ra ngoài, không muốn chờ chết, liền cùng ta xông. Cầm đầu kiếm tộc khẽ cắn răng. Tốt, liền nhường bọn gia hỏa này mở mang kiến thức một chút cường giả chân chính uy lực. Nói thì nói như thế, kỳ thật hắn cũng rõ ràng. Một trận, nhất định là phải xong đời. Hiện tại hắn duy nhất cần muốn cân nhắc chính là mình làm thế nào sống sót. Không có chờ đến lồng phòng ngự xong đời, linh hấp tộc cùng kiếm tộc đã cấp tốc tụ họp lại. Theo đại môn mở ra, hàng loạt dị tộc xông ra khỏi cửa thành. Liền tại bọn hắn xông ra khỏi cửa thành đồng thời, hàng loạt linh hấp tộc đã phát động pháp thần buông xuống. Ầm ầm, vô số vòng 10 pháp thuật từ trên trời giáng xuống. Đối diện thì là vô số hỏa lực đánh trả. Đây là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đọ sức. Đến hàng vạn mà tính tăng đại pháo nổ vang, máy bay oanh tạc. Đối diện thì là hàng loạt pháp thuật đánh trả. Càng có vô số kiếm tộc cầm kiếm bay lượn, gào thét cuồng xông. Đây cũng là đoàn kết toàn thể cùng mạnh mẽ cá nhân ở giữa đọ sức. Hàng loạt dị tộc cứ như vậy chịu lấy hỏa lực bay xông mà tới. Từng cái trên thân lấp lánh vầng sáng, đủ loại vòng bảo hộ gia trì bản thân. Những cái kia kiếm tộc bên trong cường giả càng là nghiêu bức đến có khả năng. Kiếm quang bay lượn, lại là trực tiếp dùng kiếm tiếp đạn pháo, đem từng mai hạ xuống đạn pháo đạn hỏa tiễn đẩy ra. Uy thế vô song, chỉ tiếc bọn hắn kiếm chọn đạn pháo. Đẹp mắt là đẹp mắt, nghiêu bức cũng là nghiêu bức, uy mãnh cũng đủ uy mãnh. Nhưng đạn pháo rơi xuống người khác nơi đó lại là một dạng muốn nổ. Chỉ bất quá nguyên bản nổ ta biến thành nổ người khác. Nguyên bản nổ người khác lại bị nổ trên người mình. So sánh dưới, linh hấp tộc muốn rõ ràng thông minh được nhiều. Bọn hắn vẫn sử dụng pháp thuật. Băng hỏa song quả không ngừng bay kích. Trực tiếp trên không trung liền ngăn chặn hàng loạt đạn pháo. Luận đến thực lực, này chút linh hấp tộc hoàn toàn chính xác mạnh hơn địa tinh tộc bên trên quá nhiều. Làm sao đạn pháo thực sự quá nhiều. Tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Nhân tộc trận địa dùng mỗi giây hơn vạn phát tốc độ điên cuồng công kích. Tăng, máy bay, trận địa pháo binh, còn có đơn binh pháo hỏa tiễn. Hết thảy muốn bị đào thải vũ khí đạn dược đều bị dùng đến nơi đây. E sợ cho dùng không xong. Dùng không chỉ, mặc dù những linh hấp tộc đó cũng ngăn không được này kinh khủng đạn pháo triều dâng. Có xui xẻo tại chỗ liền bị nổ nát vụn, nhưng mà ỷ vào tự thân thực lực cường đại, hàng loạt kiếm tộc linh hấp tộc vẫn là xông qua dài rằng giặc tử vong khu vực. Đi vào những cái kia tăng bên người, đã từng dũng giả lay tăng cục diện lại lần nữa xuất hiện. Từng chiếc tăng trực tiếp bị hất bay. Có mạnh mẽ dị tộc thậm chí có thể làm được nắm tăng làm tấm thuẫn làm. Giờ cao lên tăng liền xông lại. Càng có cái gì chi tướng tăng làm ném mạnh vật. Ầm ầm bay ra. Đang bay ra vài trăm mét khoảng cách về sau. Đem một môn tự đi hỏa pháo toàn bộ đập nát. Bất quá cái kia mạnh mẽ dũng giả cũng bởi vậy bị nhằm vào. Ít nhất 40 khẩu súng đồng thời đối hắn điên cuồng bắn phá. Trong đó 30 phát động headshot kỹ năng, cũng không biết có mấy cái headshot có tác dụng, ngược lại cường giả kia chán dương lên, tại chỗ chết đi. Nhìn thấy tình huống này, Thâm Lam hai mắt khẽ biến, kéo ra kêu một tiếng, đã từng Ấn Độ Dương bên trên truy sát một màn lại lần nữa một lần nữa. Băng xương bao trùm đại địa, mảng lớn tăng trong nháy mắt đóng băng. Liền liền chức nghiệp giả đều bị đông cứng đến nửa bước khó đi. Đóng băng phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng, hướng về trận địa pháo binh lan tràn đi qua. Nhưng cùng lúc đó, một mảnh hào quang quét qua, lại là trong nháy mắt lại đem này đóng băng giải phong. Tự nhiên chi thần phù hộ. Thâm Lam kinh ngạc, chỉ thấy vạn quân bụi bên trong một nữ tử đi tới. Toàn thân nở rộ tự nhiên ấm áp hào quang, chính là Lưu Ly, cho tới nay, nàng đi đều là tự nhiên tăng trưởng con đường, không có rõ ràng trực tiếp chiến lực tăng lên, thế nhưng tự nhiên chi lực lại bởi vậy tích lũy thâm hậu. Trước đây không lâu nàng tại Tinh La huyễn cảnh đột phá. Lĩnh ngộ chính là này đã từng nguyệt quang chi thành đại tế ti Emelo năng lực. Theo tự nhiên chi quang chuyển rời, thâm lam lĩnh vực bị phá giải. Nữ nhân này hung hăng chừng Lưu Ly liếc mắt, vậy mà quay người hướng nội thành đi đến. Sau đó nàng vậy mà lấy ra một chiếc vũ trụ chiến cơ dụng cụ định vị, quỳ xuống đất cầu nguyện, thì thào thì thầm lấy. Dụng cụ định vị cũng nhận thần dụ hạn chế, theo lý là không thể truyền tống xuống tới. Nhưng thời khắc này theo cầu nguyện của nàng, một chiếc vũ trụ chiến cơ vậy mà đột phá thần dụ phong tỏa, rơi xuống, không hề nghi ngờ, này đồng dạng là thần dụ. Chỉ bất quá bởi vì chẳng qua là truyền tống một chiếc chiến cơ nguyên nhân, cần muốn trả ra đại giới liền nhỏ đi rất nhiều. Đúng, chính là như vậy, dùng phong bạo đạn oanh tạc bọn hắn. Lão địa tinh mừng rỡ kêu to, ngớ ngẩn, Thâm Lam nhìn hắn một cái, mang theo thủ hạ bên người trèo lên chiến cơ. Chiến cơ chọc tan bầu trời, bay trên trời mà đi, trở về. Lão địa tinh tuyệt vọng hô to, gặp lại, Thâm Lam lạnh lùng trả lời một tiếng, đã lại không quản nơi này hết thảy, trực tiếp rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.